Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 532, người mất tích trở về. Nguyên bản Lá Sâu dự định tạm thời lưu tại Asgard, đợi đến chính thức cùng Guardian of the Galaxy thỏa đàm điều kiện lại rời đi. Nhưng mới vừa trở lại Kamatai, Emma cho Lá Sâu mang đến một cái tin tức xấu. Hồng Kông Thánh Điện phát hiện Mordo tung tích, nếu để cho hắn tiếp tục tùy ý hành động có thể sẽ uy hiếp được kế hoạch của chúng ta. Mordo đang cùng Tho uống rượu nói chuyện trời đất, Lá Sâu sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn mục đích là cái gì? Có đối với bí thuật sư hạn tử thủ sao? Tạm thời không có, hình chiếu bên trong Emma thần thái có chút trịnh trọng. Nhưng Mordo xuất hiện để Kamatai nội bộ xuất hiện một chút rung chuyển. Những cái kia tiếp thụ qua Mordo dạy bảo bí thuật sư bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ta lo lắng bọn hắn biết vứt bỏ Kamatai ngược lại đầu nhập Mordo dưới trướng. Sớm tại Dormammu, chiến tranh kết thúc về sau, Lá Sâu liền âm thầm an bài một chút nhân thủ tin tưởng được. Đem tán đồng Mordo lý niệm một bộ phận bí thuật sư giám sát. Tại Mordo mai danh ẩn tích trong khoảng thời gian này, những thứ này bí thuật sư một mực rất an phận, nhưng Lá Sâu chưa từng có buông lỏng qua đối bọn hắn cảnh giác. Nếu như Lá Sâu nhớ không lầm, tính cách cố chấp Mordo tựa hồ biết tại nguyên kịch bản trung thành vì Doctor trên địch nhân lớn nhất một trong. Vừa chính vừa tà nhân vật phản diện, hắn bởi vì vô pháp tán đồng Lá Sâu đối với tự nhiên quy tắc lạm dụng mà rời khỏi Kamatai. Về sau một đoạn thời gian rất dài không có bất kỳ cái gì cỡ nhỏ. Không nghĩ tới tại sắp cùng Thanos khai chiến trong lúc mấu chốt lại nhảy ra ngoài. Lá Sâu tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến một loại hỏng bét khả năng. Emma, ngươi cho rằng Mordo đột nhiên nổi lên sẽ cùng Thanos có quan hệ sao? Emma nhíu mày suy tư một chút. Tạm thời không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cho thấy Mordo cùng Thanos có liên hệ. Căn cứ Hồng Kông Thánh Điện bí thuật sư cung cấp tình báo, hắn sử dụng lực lượng mới càng giống là Kamatai ghi chép bên trong lực lượng ác ma. Ác ma? Sao? Trên địa cầu xác thực sống nhờ người không ít ác ma. Trong đó nổi danh nhất không ai qua được Zarato, ác mộng cùng Mephisto, Lá Sâu lần nữa tiến vào Marvel đại thế giới trước. Vũ trụ điện ảnh Marvel còn không có chân chính xuất hiện qua ác ma. Nhưng Kamatai tàng thư bên trong xác thực ghi chép nhiều tên ác ma cùng đặc thù. Zarato là Ghost Rider khởi nguyên. Cổ xưa mà cường đại nguyên tố ác ma lãnh chúa, nghe nói sớm tại thời kỳ viễn cổ liền bị nguyên thủy Spirit of Vengeance lấy đồng quy vu tận. Phương thức tiêu diệt, nhưng ác ma loại sinh vật này là rất khó triệt để tử vong. Zarato bộ phận lực lượng cùng nguyên thủy Spirit of Vengeance kết hợp, cuối cùng trở thành Ghost Rider lực lượng khởi nguyên. Ác mộng là như là Dormammu chiều không gian ác ma một trong. Nhưng hắn lực lượng không có mạnh đến Dormammu như thế làm người tuyệt vọng. Từ danh tự liền có thể đại khái suy đoán ra. Ác mộng am hiểu nhất chính là tinh thần loại pháp thuật. Mà cái này vừa lúc cũng là Lá Sâu am hiểu nhất lĩnh vực. Sau cùng Mephisto liền khá là phiền toái. Bởi vì rời khỏi địa ngục vị diện về sau, ác ma lực lượng biết cấp tốc suy yếu, xảo trá Mephisto sẽ rất ít tự mình xuất thủ gia nhập chiến đấu. Hắn bình thường sẽ thông qua hoa ngôn xảo ngữ và mỹ vị mồi nhử đến dụ dỗ siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp nhân vật phản diện cùng hắn ký kết khế ước. Dùng cái này đến thu hoạch bọn hắn trong cuộc đời quý giá nhất sự vật. Cho đến cuối cùng thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Tại khế ước chấp hành trong lúc đó, Mephisto không ngại đem mình lực lượng tạm thời cấp cho khế ước giả. Lá Sâu phỏng đoán Mordo lực lượng ác ma khả năng cùng Mephisto có quan hệ. Ác ma chán ghét trật tự, tôn trọng hỗn loạn, Có lẽ Mephisto từ gần nhất mưa gió sắp đến trong không khí phát giác được cái gì. Một mực núp trong bóng tối cẩn thận làm việc, hắn bắt đầu nổi lên mặt nước. Cân nhắc trong chốc lát, Lassol nói với Emma, tạm thời không muốn rút dây động rừng, nghiêm mật giám thị những cái kia ngo ngoe muốn động bí thuật sư. Ta lập tức gấp trở về. Kết thúc trò chuyện, Lassol đặt chén rượu xuống đối với Thor nói ra, ngươi cũng nghe đến, địa cầu lại xuất hiện phiền phức. Cùng Guardian of the Galaxy giao dịch từ ngươi cùng Loki đến phụ trách, dù sao đại khái kế hoạch các ngươi đã biết, có vấn đề thông báo tiếp ta. Thor đi theo Lassol cùng một chỗ đứng lên, hai người lẫn nhau nắm chặt cánh tay của đối phương nói lời từ biệt. Thuận buồm xuôi gió, bằng hữu của ta, mở ra truyền tống môn trở lại địa cầu. Lá Sâu trực tiếp đem thông đạo xuất khẩu định tại Hồng Kông Thánh Điện ngoài cửa lớn. Đẩy cửa tiến vào Thánh Điện, Lá Sâu liếc mắt liền thấy ngay tại trong đại sảnh cùng Thánh Điện đám thủ hộ giả thảo luận vấn đề. Emma, nói kỹ càng một chút mô đồ lực lượng hình thức. Emma đưa tay chỉ hướng một tên trên mặt vẽ lấy. Chiến văn người da đen nữ tính, để Tamara đến nói đi. Nàng là duy nhất cùng Mordo chính diện tiếp xúc qua người. Tamara đầu tiên cung kính hướng Lá Sâu hành lễ, chí tôn pháp sư, không cần đa lễ, nói chính sự đi. Phải, Tamara hai tay biến ảo phức tạp thi pháp thủ thế, cuối cùng khép lại hai tay, hai ngón tay phân biệt điểm tại chính mình hai bên huyệt thái dương. Từ pháp thuật rút ra ký ức tạo ra hình chiếu 3D xuất hiện Lá Sâu bọn người trước mặt. Hình chiếu bên trong Tamara ngay tại Hồng Kông phiên chợ mua sinh hoạt vật tư. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau của nàng truyền đến. Tamara, đã lâu không gặp. Lá Sâu híp mắt, mặc dù lên tiếng gọi Tamara đầu người bên trên mang theo màu đen viền rộng mũ trùm, nhưng Lá Sâu còn là liếc mắt liền nhận ra được, hắn chính là Mordo. Toàn thân một trận giật mình, Tamara thả ra trong tay rau quả, bằng nhanh nhất tốc độ bố trí một cái cỡ nhỏ không gian trong gương. Lúc này mới cảnh giác xoay người lại, Mordo, ngươi muốn làm cái gì? A tương đương, lấy xuống mũ trùm, lộ ra tấm kia quen thuộc người da đen khuôn mặt. Nhưng Lá Sâu lại phát hiện một chút không hài hòa quỷ dị cảnh tượng. Mordo trong hai mắt mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ như máu hào quang lóe lên. Không có mặt đối mặt gặp nhau, Lá Sâu vô pháp xác nhận hắn lực lượng gợn sóng. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường. Tamara trước kia cũng từng tán đồng qua Mordo lý niệm, nhưng liền giống như Lá Sâu, nàng cho rằng Mordo đối với tự nhiên quy luật bảo trì có chút uốn cong thành thẳng. Tại Mordo rời khỏi Kamatai sau liền cùng hắn đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Mordo mỉm cười, mặt mũi tràn đầy cảnh giới, Tamara nói ra, mấy năm này lang thang để ta rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Chỉ cần không tiêu diệt địa cầu, bí thuật sư cùng còn lại các loại người thi pháp, quy luật tự nhiên liền sẽ tiếp tục không ngừng lọt vào phá hư. Tamara, là thời điểm khai thác hành động. Mordo mong đợi hướng Tamara vươn tay. Gia nhập ta đi, chúng ta nhất định phải bảo trì tự nhiên cân bằng, mà không phải phá hư nó. Ta cự tuyệt. Keng tương đương, Tamara tại hai cổ tay ngưng tụ pháp trận. Đầu tiên thói quen tăng cường mình lực lượng, nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng. Về sau mới bắt đầu thi pháp tạo dựng phòng ngự. Đây là tại Ensign Wan Hunduk phía dưới. Kamatai bí thuật sư thường dùng sáo lộ, phụ ma đến bên trên một bộ trực tiếp cận chiến mãng. Cả chàng chiến đấu chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn. Mordo rời khỏi Kamatai sau tựa hồ nghĩ thông suốt. Hắn không có giống như Tamara phụ ma cận thân mãng. Theo Mordo câu lên ngón tay, ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên từ trên mặt đất luồn lên. Tamara phòng ngự kết giới tại hỏa diễm thiêu đốt dưới rất nhanh liền bắt đầu tổn hại. Còn tốt viện quân vào lúc này đuổi tới, phát giác được thánh điện phụ cận không gian trong gương pháp thuật. Thủ hộ thánh điện các bí thuật sư mở ra truyền tống môn tiến vào Tamara tạo dựng không gian. Riêng phần mình xuất thủ bức lui Mordo cũng cứu Tamara. Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Hình tượng bên trong Tamara vừa lúc ở lúc này hôn mê bất tỉnh. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tamara thở dài. Theo lúc ấy cứu đồng bạn của ta nói, Mordo không có chính diện cùng số nhiều bí thuật sư giao chiến. Hắn lựa chọn rút lui. Về sau chúng ta một mực không có tìm được càng có nhiều đóng Mordo tung tích. Vất vả ngươi, Tamara, đi nghỉ trước đi. Tamara rời khỏi về sau. Lá sâu tay nâng cái cằm lâm vào trầm tư, đỏ như máu quỷ dị hỏa diễm. Càng xem càng giống là Mephisto mánh khóe. Mordo, ngươi không biết sa đọa đến tìm kiếm ác ma lực lượng a? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.